7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 kinh hồn một đêm. Một hồi trò khôi hài lệnh cứng đờ không khí hòa hoãn không ít bảo khiết viên trải qua khi tàn lưu. Tanh hôi vị còn chưa tan đi, Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ không nghĩ ở hẹp hòi hàng hiên nội ở lâu. Nói chuyện sóng vai xuống lầu. Trương Ngật mới mặc kệ chịu không chịu người đãi thấy. Thiển mặt đi theo phía sau, bên kia Lưu Văn Trúc hỏi Lý Thiếu. Ta đi nhà ăn, có cần hay không mang cơm cho ngươi? Lý Thiếu lắc đầu hồi cự, Lưu Văn Trúc toại tức rời đi, Trần Lăng Phong bạn cùng phòng Trịnh Cao cười. Nhạo một tiếng, đem người đương ngốc tử chơi đâu? Còn không phải là tưởng trộm đi theo Kỷ Hành bọn họ hào thám thính tin tức nội khố cái đại gia con. Có thể vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, hiện tại đột nhiên bị sốc lên, Lý Thiếu lạnh nhạt cười, tối hôm qua ngươi không cũng trơ mắt nhìn Trần Lăng Phong đi tìm chết. Trịnh Cao biến sắc, đừng xảo, có người ra tới hòa giải. Thời gian không nhiều lắm, nếu biết đái hiệu trưởng muốn làm chính hiệu trưởng, chúng ta lấy giáp tự đánh giá liền dễ dàng rất nhiều trước dùng hai mặt gián điệp sự tình áp chế. Túc quản viên, lại lấy bảo khiết viên chi tử đổi lấy nàng đồng sự đánh giá. Cuối cùng đem tin tức bán cho giáo viên cùng mặt khác hai cái hiệu trưởng, hiện tại nghĩ đến. Gom đủ bốn giáp nghe đi lên cũng không khó, nhưng mà chỉ có 5 cái danh ngạch dưới tình huống. Không có người cuồng loạn điên đoạt, ngược lại đứng ở tại chỗ bất động, có hay không cảm thấy bọn họ quá bình tĩnh. Lý Thiếu bất chấp bên trong mâu thuẫn. Nhíu mày nói ra trong lòng nghi hoặc, đặc biệt là Tô Nhĩ, trắng ra đem bảo khiết viên nguyên nhân chết báo cho đại gia, đổi thành bất luận cái gì một người. Đều sẽ nghĩ cách trước tiên lợi dụng tin tức này đi đạt được đánh giá. Đúng là nhìn đến Tô Nhĩ hôm qua, không làm, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, Trịnh Cao bĩu môi. Phía trước có phê người chơi không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ổn thỏa khởi kiến. Lý Thiếu nhẹ giọng nói, đều nhìn chằm chằm khẩn điểm. Trong chốc lát nếu là bọn họ đi thu thập, chúng ta cũng đi, hôm nay là cái trời nắng. Tổng hợp lâu nội độ ấm xa thấp hơn ngoại giới, buổi sáng chương trình học kết thúc. Mọi người ở âm u tàu đạo trùng hợp chạm trán, Lý Thiếu có chút xấu hổ. Dù sao cũng là ở dập khuôn đối phương hành động. Cũng may Tô Nhĩ đám người không biểu lộ ra không mau tổ chức thành đoàn thể đe dọa dễ dàng khiến. Cho bắn ngược Tô Nhĩ thực nghiêm túc mà đề nghị. Chúng ta chuẩn bị đi uy hiếp đái hiệu trưởng, Lý Thiếu cứng đờ mà cười cười. Chỉ cuối chân hiệu trưởng văn phòng. Không đáng ngại, chúng ta là muốn đem tin tức bán đi. Giao hảo Trần hiệu trưởng, Tô Nhĩ gật gật đầu. Nhưng người tránh ra nói. Vậy các ngươi trước hết mời. Có phải hay không quá khiêm nhượng, Tô Nhĩ nguyên bản liền có 2 cái giáp tự, không bao lâu thực thuận lợi gom đủ, Kỷ Hành cùng Trương Ngật tác dùng nhiều chút thời gian, xác định này mấy người là thật sự ở thu thập. Người chơi khác chân chính bắt đầu nhắc tới tốc độ, đến đệ trình bảng biểu khi, lại cho nhau phòng bị mà nhìn lẫn nhau, tựa như học sinh tiểu học tranh đoạt nộp bài thi tử giống nhau, Kỷ Hành chủ động rời khỏi tới. Đem địa phương để lại cho mặt sau người, lại xem liền Trương Ngật đều không tranh không đoạt. Lưu Văn Trúc ngược lại cảm thấy phía trước là cái gì đầm rồng hang hổ, người đều có tâm lý nghe theo. Đám đông, trong lúc nhất thời ngược lại ai đều không muốn tiến lên một bước, Tô Nhĩ thở dài. Chủ động gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng mời vào, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến sắp về hưu chính hiệu trường. 2 tấn đầu bạc rất nhiều, đôi mắt tiểu nhưng hẹp dài, ở nhìn đến Tô Nhĩ trên tay mấy chương bảng biểu khi. Thái độ ôn hòa, thật là cái đệ tử tốt, mới đến mấy ngày liền đạt được toàn phương vị khẳng định Tô Nhĩ mặt không đổi sắc. Đều là cải tạo doanh giáo đến hảo, giáo vụ chỗ đem tin tức đều tập hợp ở một chương bảng biểu. Thượng, hiệu trưởng tuyệt bút vung lên, thực dứt khoát mà ở mặt trên viết thượng đồng ý. Thậm chí còn chủ động hướng mặt sau người chơi vẫy tay. Cũng là tới đưa phê duyệt đơn. Lưu Văn Trúc đứng ở giữa trước vị trí. Theo bản năng gật gật đầu, họa ấy mà một chương chương phê duyệt đồng ý. Hiệu trưởng làm cho bọn họ trở về chờ thông chi, Lưu Văn Trúc vội vàng hỏi. Không phải nói chỉ có 5 cái danh ngạch. Hiệu trưởng đôi tay giao nhau đáp ở bàn làm việc thượng. Cổ quái cười, yên tâm, dư giả, ngắn ngủn một câu nói người không rét mà run, vừa ra tổng hợp lâu. Trương Ngật nguyên bản tưởng tiếp tục mạnh mẽ ôm đùi. Đáng tiếc bị Lưu Văn Trúc cùng Lý Tiếu đồng thời giữ chặt. Cũng không cứng quá ném ra hai nữ sinh tay. Bất đắc dĩ dừng bước mắt thấy đùi vàng càng đi càng xa. Hắn nóng nảy, bỏ xuống một câu, danh ngạch đều bị cầm đi. Cải tạo doanh mặt khác học sinh còn có thể có đường sống. Lưu Văn Trúc ánh mắt run lên, tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, giống nhau tới giảng. Phó bản uy hiếp lớn nhất NPC không hề nghi ngờ là quỷ. Nhưng cũng có ngoại lệ, trầm mặc chung, Lý Thiếu dẫn đầu khôi phục trấn định, sấn thời gian còn sớm, đại gia vẫn là trước tìm cái ổn thỏa ẩn thân chỗ, biến cô tới vĩnh viễn so kế hoạch mau, giữa trưa. Cơm điểm mới vừa một quá, tốc quản liền thông chi bọn họ yêu cầu tham gia buổi chiều thực tập hoạt động, sở hữu người chơi đều. Không ngoại lệ bị kéo đi nhà xưởng thực tập, ngồi trên xe buýt khi, mọi người thần sắc khác nhau. Kỳ thật bên đường là cái thức tốt chạy trốn cơ hội. Liền sợ chạy lúc sau cải tạo doanh sẽ đem danh ngạch phế bỏ. Thất bại trong gang tấc thượng ở suy tư đối sách. Chiếc xe đã ngừng ở nhà xưởng cửa, mang đội lão sư tựa hồ trước tiên cùng xưởng trưởng vợ chồng câu. Thông quá, hai người thế nhưng tự mình ra tới nghênh đón. Xưởng trưởng phu nhân càng là ý vị thâm trường mà nói một câu. Không thể tưởng được một chút tới nhiều như vậy ưu tú hai tử, học sinh thực mau bị phân phối đến. Các địa phương, Tô Nhĩ may mắn mà thoát khỏi dọn dẹp đài cao công tác. Mang đội lão sư tuyển mặt khác một người người chơi. Người nọ so Tô Nhĩ còn phải cẩn thận, thỉnh thoảng liền khắp nơi nhìn xung quanh. Trên đường xưởng trưởng phu nhân đã tới. Hai bên nói mấy câu. Người nọ toát ra chút không tình nguyện biểu tình. Cuối cùng vẫn là cùng nàng một đạo rời đi, Tô Nhĩ chỉ nhìn thoáng qua. Bởi vì cùng xưởng trưởng phu nhân ánh mắt ở giữa không trung vừa lúc đụng phải. Liền thu hồi tầm mắt, mỗi cách vài giây đem nguyên vật liệu ném vào máy móc. Thất thần tưởng chút khác sự, Trương Ngật cùng hắn một tổ. Đồng dạng lưu ý đã có người chơi bị mang đi ra ngoài. Hỏi thăm khởi ngày hôm qua Tô Nhĩ ứng đối kinh nghiệm, nàng còn không có tới kịp đối ta làm cái gì. Liền cắt điện Tô Nhĩ tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Bất quá xưởng trưởng phu nhân hẳn là cá nhân, một khi thật sự toát ra ác ý. Vậy chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Ước chừng 20 phút, xưởng trưởng phu nhân đã trở lại, còn thay đổi thân quần áo. Trên tay nhiều ra một chỗ ư thanh. Tên kia người chơi lại không đi theo trở về, Trương Ngật mắng câu thao. Biết người hơn phân nửa là lạnh, vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ. Người chơi tốt xấu ở phó bản trung thân kinh bách chiến. Như thế nào sẽ bại bởi một cái nhìn qua rất gầy yếu nữ nhân. Vì, ta nói, vừa nhấc đầu lại thấy Tô Nhĩ đang ở dùng khẩu hình cùng nơi xa Kỷ Hành nói chuyện. Người sau giống như còn nghe hiểu. Thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên lắc đầu, lúc này xưởng trưởng phu nhân tầm mắt nhìn quanh một vòng. Trương Ngật tay có chút run, mặc niệm, không nghĩ tuyển ta, không cần tuyển ta, sợ cái gì tới cái gì. Xưởng trưởng phu nhân ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bọn họ nơi này, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mang đội lão sư đột nhiên lên tiếng, hiệu trưởng dặn dò quá. Hôm nay muốn trước tiên lãnh học sinh trở về, xưởng trưởng phu nhân tức khắc bất mãn. Nhưng bọn họ tới còn không đến một giờ, trước mặt mọi người bị bác mặt mũi. Mang đội lão sư sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm. Cắt gao nhìn chằm chằm nàng, xưởng trưởng phu nhân miệng nhấp thành một cái thẳng táp. Rốt cuộc lựa chọn thoái nhượng một bước, cải tạo doanh là cái quái vật khổng lồ. Nàng không dám đi cứng đối cứng. Lúc trước làm hài tử bị giết bồi thường, hiệu trưởng hứa hẹn mỗi ngày làm học sinh làm công giảm bớt nhà xưởng công nhân phí tổn. Đồng thời sẽ đem được đến giáp tự đánh giá học sinh mang lại đây. làm nàng cho hả giận, nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ sợ đối phương sẽ không chịu đựng, mang đội lão sư kiểm kê nhân số khi. Tô Nhĩ không có một chút dự triệu chạy ra, đứng ở xưởng trưởng phu nhân bên người. Không, ta không đi, ta tưởng nhiều bồi bồi nàng. Ngoặc kép, Tô Nhĩ tỉnh ý chân thành nhìn xưởng trưởng phu nhân. Ngày ngày hôm qua nói qua nhìn đến ta liền nhớ tới ngài quá cố hai tử. Kỳ thật ta làm sao không phải nhìn đến ngài liền nhớ tới ta mất sớm mẫu thân. Một giọng nói gào, xưởng trưởng phu nhân phản ứng đầu tiên là hắn điên rồi, Tô Nhĩ lôi kéo xưởng trưởng phu nhân tay áo. Xoay người nhìn về phía mang đội lão sư, xin cho phép ta ở chỗ này lưu một đêm. Ôn lại đã lâu tình thương của mẹ, mang đội lão sư khóe miệng vừa kéo. Còn chưa nói cái gì, Kỷ Hành cũng đứng ra, biểu lộ đồng dạng ý tưởng, mang đội lão sư ở cải tạo doanh nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết này mấy cái học sinh ở đánh cái gì chủ ý. Đêm nay cải tạo doanh không hề nghi ngờ sẽ trình diễn vừa ra giết chóc tú. Bọn họ là muốn mượn cơ tránh đi, không biết nghĩ đến cái gì. Cứng nhắc mặt đột nhiên triển lộ ra vẻ tươi cười. Ta không có ý kiến, dứt lời nhìn về phía xưởng trưởng phu nhân, bầu trời đột nhiên rớt bánh có nhân. Xưởng trưởng phu nhân càng là không có cự tuyệt đạo lý. Nhìn chằm chằm này đó hai từ, giống như là lại xem bàn chung thịt Tô Nhĩ ý đồ thực rõ ràng. Không ngừng mang đội lão sư những người khác cũng có thể nhìn ra tới. Nhất thời khó có thể quyết sách mới vừa bị mang đi người chơi sinh tử chưa biết. Có thể thấy được xưởng trưởng phu nhân đồng dạng không phải thiện tra. Lại nói mang đội lão sư có thể như vậy sảng khoái đồng ý cho đi. Đủ để chứng minh nhà xưởng ban đêm nguy hiểm hệ số rất cao, trở về khả năng sẽ đối mặt không ít học sinh tập sát, nhưng cải tạo doanh diện tích rộng lớn ẩn thân địa phương nhiều tương phản. Nhà xưởng này không lớn, trừ bỏ xưởng trưởng vợ chồng tựa hồ còn có chút không biết nguy hiểm. Nào một loại lựa chọn sẽ càng tốt ai đều không rõ ràng lắm, mang đội lão sư âm chắc chắc thanh âm. Vang lên, còn có hay không người muốn lưu lại, thể hội mẫu tử chi tình. Sau một câu âm điệu hơi hơi cất cao, mang ra chút châm chọc hương vị, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng làm ra đồng dạng quyết định chỉ có Lưu Văn Trúc cùng Trịnh Cao. Còn lại người như cũ lựa chọn đi theo mang đội lão sư ngồi xe trở về, vui vẻ nhất không gì hơn xưởng. Trưởng phu nhân, vợ chồng hai thỉnh đại gia ăn một đốn phong phú tiệc tối. Trên bàn cơm xưởng trưởng phu nhân lại một lần giảng thuật nhi tử thông tuệ. Cùng với sau lại là như thế nào bi thảm chết đi, như thế nào không ăn. Hồi ức xong vãng tích, xưởng trưởng phu nhân thình lình nhìn về phía bất động đũa Tô Nhĩ, chỉ là nhớ tới một bức họa. Kêu bữa ăn tối cuối cùng, vợ chồng hai người đều bởi vì những lời này cười. Sắc trời dần dần trở tối khi, xưởng trưởng phu nhân nói muốn dẫn bọn hắn đi tham quan một chỗ, một đường an tĩnh mà đi đến cửa. Cuốn trước, xưởng trưởng ấn hạ điều khiển từ xa tay bính, cùng với kéo kẹt động tĩnh. Thượng trăm cái lồng sắt bại lộ ở trước mặt mọi người. Lùng nội thuần một sắc đóng lại hung tàn chó săn, còn có chút cầu không ở trong lồng. Cũng vô dụng xích buộc, vừa nghe đến thanh âm lập tức vây quanh đi lên, khuyển phệ thanh chồng lên chút nào không thể so. Lang chu lên mang đến áp bách tiểu, này đó cầu thực nghe xưởng trưởng phu nhân nói, nàng hơi chút làm cái thủ thế. Liền đè nén xuống chụp mồi xúc động, Lưu Văn Trúc biến sắc. Các ngươi xem nơi đó, nàng ngón tay phương hướng là máng ăn, mơ hồ có thể thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng vỡ vụn vải dệt. Trong đó còn có một quả ngực trương, chung quanh chó săn nha gian dính có tơ máu. Vừa mới tên kia người chơi tao ngộ cái gì có thể nghĩ, làm lơ mọi người khó coi biểu tình. Xưởng trưởng phu nhân nghi thức cảm thực đủ. Chậm gì gì cởi ra khóa cầu xích sắt, yên tâm, các ngươi bằng hữu là ăn cơm no lại lên đường. Lúc trước ta nhi tử cũng là ở cơm nước xong ra cửa khi. Ngoài ý muốn bị cải tạo doanh ra tới học sinh giết hại. Lưu Văn Trúc nỗ lực khống chế được cất bước liền chạy xúc động. Đương nhiên bị cầu vây quanh cũng chạy không được. tức khắc hối hận còn không bằng hồi cải tạo doanh, mắt thấy còn thừa cẩu liền phải bị thả ra. Kỷ Hành đột nhiên nói, thả chó cắn người có ý tứ gì? Xưởng trưởng phu nhân động tác thoáng vừa chậm, Kỷ Hành. Thiên liền phải đen, không bằng chơi cái chơi trốn tìm trò chơi. Xưởng trưởng phu nhân quay đầu, thấp thấp cười một lát, về sau nói, ngươi sẽ không thật đem chính mình đương tiểu hài tử. Kỷ Hành biểu tình lãnh đạm, nói ra nói lại rất tàn khốc. Chúng ta trước tàng, ngươi thả chó tới tìm, không phải càng thú vị. Tạm dừng một chút nhìn thẳng đối phương hai mắt, tử vong không phải nhất tra tấn người. Vô hạn mại hướng tử vong quá trình mới thống khổ nhất, xưởng trưởng phu nhân trước mắt sáng ngời. Người chơi khác còn lại là hai mắt tối sầm, chỉ có thể hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất dựa theo Kỷ Hành cách nói, có thể kéo dài chút thời gian, nếu không một khi chó giữ lấy ra khỏi lồng hấp, bọn họ nháy mắt liền sẽ bị xé đến chia năm xẻ bảy. Xưởng trưởng phu nhân nhìn mắt chính mình trượng phu, người sau lộ ra một cái vặn vẹo mỉm cười, làm cho bọn họ đem áo khoác cởi ra, cầu có thể tìm hương vị tìm người. Làm như vậy mục đích có thể nghĩ, người chơi trầm khuôn mặt theo thứ tự đem áo khoác lưu lại. Xưởng trưởng mang lên chó săn hướng đại môn phương hướng đi. Phòng ngừa có người trốn đi, xưởng trưởng phu nhân đơn độc lưu lại. Mỉm cười nhìn bọn hắn chằm chằm, 15 phút cấp ra thời hạn sau nàng vỗ vỗ tay. Nguyên bản vây quanh người chơi mấy điều chó săn đi đến nữ nhân phía sau. Đem xuất khẩu tránh ra, ai đều không có chú ý tới nơi xa trên đại thụ. Trống rỗng xuất hiện một cái dẫn theo đèn lồng tiểu nữ hài. Nàng nhìn đen nghìn nghịt chó săn, lại chống cằm chăm chú nhìn chạy ra một khoảng cách ý đồ tìm kiếm an toàn điểm Tô Nhĩ. Cười, lão cẩu bức bị mấy trăm điều cẩu truy, thật là thiên đạo hảo luân hồi, tác giả có lời muốn nói. Người chủ trì, làm người không thể quá cẩu, đều là báo ứng, lại có một chương cái này phó bản liền xong rồi. Tiếp theo cái phó bản là kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu phó bản. Tin tưởng ta, đây là một cái so lãng thời đại. Hết chương.